Vũ trưởng lão có khỏe không? Nhìn Lục Lâm Thiên, Lục Trung hỏi, lão nhân gia vẫn khỏe. Lục Lâm Thiên đáp, Lục Trung trước đây cũng là đệ tử của sư phụ Vũ Ngọc Tiền. Từ lâu Lục Lâm Thiên cũng đã biết chuyện này, vậy là tốt. Người tuy rằng không phải là sư phụ giỏi, thế nhưng lại là một sư phụ tốt nhất. Lục Trung nói, người quả thực là một người sư phụ tốt. Lục Lâm Thiên chắp tay ra sau lưng nói, có chuyện gì thì nói nhanh đi, nếu như con đối với Lục gia có oán hận, đối với ta còn oán hận, vậy thì lại đánh ta một chưởng đi. Cho đến khi nào con không còn oán hận nữa thì thôi. Nhìn Lục Lâm Thiên trước mặt, sắc mặt Lục Trung vô cùng bình tĩnh, thế nhưng trong lòng hắn đang nổi sóng lại không ai biết được, người đáng để ta hận sao? Đáng sao, ha ha, Lục Lâm Thiên lập tức cười lớn, ta chỉ muốn nói, tất cả mọi thứ không phải là do ta mong muốn. Lục gia có lỗi với mẫu tử hai người, ta càng xin lỗi mẫu tử hai người. Nếu như hiện tại con có giết ta, ta cũng không có lấy một câu oán hận. Đây là thứ ta thiếu mẫu tử hai con. Lục Trung nhìn Lục Lâm Thiên, vẻ mặt rất bình tĩnh, thế nhưng trong ánh mắt lại hiện lên sự bất đắc dĩ. Giết ngươi cũng không thể nào bù đắp được thương tổn 20 năm qua mẫu tử chúng ta phải chịu. Lục Lâm Thiên đáp, những lời này Lục Lâm Thiên trước đây khi còn sống đã từng nói qua với mẫu thân hắn. Ta biết, khi ta trở thành tộc trưởng Lục gia, cũng đã biết được có một số việc thân bất do kỷ, đây cũng là số mệnh của mỗi tộc trưởng Lục gia. Lục Trung khẽ thở dài nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cần phải đem Lục gia ra làm cái cớ, người thiếu chúng ta nhiều lắm. Lục Lâm Thiên hừ lạnh nói, con thực sự hận ta như vậy sao? Lục Trung nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt có chút run rẩy, hận. Ngươi không xứng, trước đây ta không biết, thế nhưng hiện tại, ngươi ngay cả tư cách để cho ta hận cũng không có. Lục Lâm Thiên nói xong chậm rãi rời khỏi đại điện, Lâm Thiên, ta biết, ta rất thất bại. Thế nhưng con phải tin ta, trong lòng ta vẫn còn có mẫu tử hai con. Tất cả những chuyện đó cũng không thể tránh được, ta chỉ có thể tận lực bảo vệ mẫu tử hai con mà thôi. Nhìn bóng lưng Lục Lâm Thiên, Lục Trung nói, cách chương.